Chương 515, Thử xương lạc dược, cầu đặt cất dấu. Tới khi thấy Long Hy Thược khỏe miệng khơi mào trong nháy mắt đó, kẻ đã thân thể liền làm ra phản ứng. Kẻ đã cảm thụ được trước người đánh tới kinh phong, chỉ là sinh sinh phong áp đã kinh khiến cho hắn không có cách nào mở con mắt. Không được, không còn kịp rồi, không có thời gian. Lúc này đây Long Hy Thược công kích so với trước kia bất kỳ lần nào đều càng thêm nhanh chóng mạnh mẽ. Kẻ đã tuy là đi qua cảm giác trước một bước đã biết hắn công kích lộ tuyến, nhưng kinh khủng kia như vậy tốc độ lại không có cách nào làm hắn né tránh một kích này. Xì. Dường như bao cắt bị phá vỡ nhất thanh một hưởng. Khắc, khắc. Kẻ đã bị trong cơ thể xông ra tiên huyết sặc một hồi ho khan. Kẻ đã thân thể bị Long Hy Thược che lấp tinh thể tay phải đánh một cái sỏ xuyên qua, ngọc chất móng vuốt từ kẻ đã phần bụng xen vào, lại từ hắn ngang lưng xuyên ra. Bén nhọn ngón tay dính đầy kẹn đả tiên huyết. Biết không, mặc dù là ngươi chiến ý để cho ngươi có dũng khí tới đối mặt ta, thế nhưng ngươi nhất định phải chết đấy rút ra, phảng phất nhiễm cái gì vật dơ bẩn một dạng bỏ rơi đi trong suốt móng nhọn vết máu. Long Hy Thược mặt vẫn duy trì trước sau như một thờ ơ hắc phần bụng bị xuyên thủng kẹn đã bởi vì tán lạc hắc phát che bộ mặt của hắn, khiến người ta nhìn không thấy hắn lúc này biểu tình, nhưng vừa rồi phát sinh thanh âm của thật là tiếng cười không thể nghi ngờ. Đối mặt tốc độ của ngươi, ta chỉ có đón đỡ ngươi như vậy công kích, mới có thể thu được cơ hội đang ở kẽn đà ngẩng đầu đồng thời. Hai người chỗ địa phương mặt đất đột nhiên toàn bộ lan lộn, mặt đất chi càng là tuôn ra vô số đến hắc sắc thiểm điện trạng năng lượng, phân nhánh năng lượng thể đem hai người bao vây lại. Ha ha, ngươi sẽ không cho là chỉ bằng một cái rác dưới công kích, là có thể đánh bại ta sao? Hành bị cổ năng lượng này vây quanh ở bên trong Long Hy Thược không có một chút lo lắng thần tình. Ngược lại vẻ mặt khinh miệt nhìn kẹn đạ. À, khả năng đi ta cũng muốn nói cho ngươi nhất kiện sự tình. Tên của ta có thể không phải là cái gì rắc rưởi, mà gọi là kẹn đạ, là sắp sửa chém ngươi đầu lâu người. Kẹn đạ thoại ngữ vừa, quay chung quanh ở hai người năng lượng chung quanh rốt cục có biến hóa. Vô số đạo màu đen lôi điện lấy tốc độ cực nhanh keo lại đến. Chỉ là trong nháy mắt, cường liệt đích quang mang liền chiếu cách đó không xa lạ vì cùng bục mạn trận không ra con mắt. Làm khôi phục thị giác thời điểm, kẹn đạ nửa người đã kinh xích trần, da thịt tràn đầy nám đen lên dấu, một tay chống đỡ sáu huyễn không để cho mình ngược lại còn như hắn trước mặt, Long Hy Thược thân hình đã kinh không còn tồn tại. Này đây tự thân làm giá công kích ấy ư, xem ra chiêu này sử dụng gánh vác rất nặng a. Bục mạn chứng kiến kẹn đạ có chút nám đen thân thể, trong lòng than nhỏ, đồng thời ánh mắt lại đang quan sát tình huống chung quanh. Hắn không cách nào xác nhận kẹn đạ lần này công kích có hay không đối với Long Hy Thược tạo thành thương tổn. Thành công không miễn cường mở con mắt, thở hổn hển kẹn đạ đã kinh không cảm giác Long Hy Thược khí tức, trong lòng vừa định buông lỏng, nhưng sau đó dường như bị châm đau nhói một dạng, ngẩng đầu, đen nhánh ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên cao giữa không trung. Long Hy Thược mở dùng linh lực ngưng tụ tử sắc hai cánh, quan sát mặt tình huống, từ cái kia thân tốt không hư hại y phục đến xem. Vừa rồi kẹn đạ cái kia dường như mãnh liệt tự mình hại mình chiêu số cũng là không hề có một chút nào tạo thành tổn thương cho hắn. Sau đó bục mạn cùng lạ vị cũng phát hiện huyền phù ở giữa không trung Long Hy Thược, một mặt thán phục với Long Hy Thược quỷ dị năng lực, một mặt cũng âm thầm đề phòng. Tuy là bọn họ không biết Long Hy Thược kế đó dự định, thế nhưng từ giữa không trung đạo thân ảnh kia truyền tới khí tức cũng là càng phát ra cường hạn đứng lên. Ừ, còn lại nằm ở trong khi giao chiến song phương đều phát hiện cổ hơi thở này tồn tại, bất quá liền tại bọn họ ngừng tay thời điểm, giữa không trung Long Hy Thược theo phía sau cánh chim phong đầy, trong mắt cũng hiện lên một tia bạo ngược khí tức. Tử xương lạc dược phảng phất ở tình nhân bên thai thấp giọng nhỉ nó làm, từ Long Hy Thược khỏe miệng nhẹ nhàng hộc ra tràn ngập khí tức tử vong thoại ngữ. Không tốt đợi lẽ nạ lì bả vai rõ gì chỉ chứng kiến Long Hy Thược dự định sử dụng như vậy chiêu số. Cũng cố không được những thứ khác, vội vàng hiện ra bản thể ôm lẹ nạ lì trong nháy mắt ly khai khu vực này. Không muốn mọi người trước Long Hy Thược động tác làm cho lẹ nạ lì có chung phi thường không hảo dự cảm, mà dọ gì chia đột nhiên cử động càng thêm làm cho lẹ nạ lì tin tưởng vững chắc trong lòng mình dự cảm, vừa định nhắc nhở mọi người, bất quá đã bị dọ gì chia lấy tốc độ cực nhanh mang đi viết phương, bay nhanh bên trong mang bắt đầu kình phong dám đem lẹ nạ lì vừa xong mép lời nói để ép trở về. Đang ở dọ gì chỉ mang theo lẹ nạ lì rời đi đồng thời, vô số lông vũ trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ trong không gian, lấy vượt qua thường nhân tưởng tượng một dạng tốc độ dồn dập hướng rơi đi, mà Long Hy Thược càng là lộ ra một cái ý vị thâm trường tiêu dung, trong con ngươi càng là tràn đầy một không cách nào hình dung hàn lãnh. Trong nháy mắt, tiếp xúc được này cổ ánh mắt mọi người, bên trong thân thể huyết dịch đọng lại, bọn họ thậm chí cảm giác được phảng phất một con cực kỳ tay lạnh như băng bắt được chính mình. Vẻ này đến từ cửu u dày đặc đi qua tiếp xúc nhắn nhủ vào thân thể mỗi một góc hẻo lánh. Cái này khoảnh khắc, mặc dù là nhanh nhạy bách biến tỷ kỷ cũng nhịn không được sản sinh khắc thường sợ hãi, toàn thân bộ vị cứng ngắc không gì sánh được, còn như cơ giới vậy chuyển động đầu hướng giữa không trung thân ảnh nhìn lại. Thấy được rất quỷ dị, hắn thấy được Long Hy thượng, hắn con mắt, người bình thường tròng trắng mắt bộ phận lúc này hắn đã kinh đen kịt rồi, lại xứng hợp kim tròng mắt màu tím. Quả thực tựa như đến từ địa ngục thâm nguyên ác ma. Hảo hảo hưởng thụ đi, không biết là có lòng vẫn là vô ý, sát khí một chút tràn đầy ra, ngữ điệu càng là rơi vào kiểu u chi lạnh leo thấu xương. Kế đó tiếng nổ mạnh thay thế tất cả thanh âm, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở đây vỡ toang giống nhau, vô số hỏa quang có thể dùng mảnh này có chút xanh thẳm bầu trời hoàn toàn bị nhuộm đỏ, mặt nguyên bản là tàn phá vật kiến trúc hoàn toàn bị phá hủy, cùng ngay không trung lông vũ tan hết. Tiếng nổ mạnh ngưng hẳn, từ giữa không trung dĩ nhiên từ từ bay xuống lấy màu đen cho tàn. Trước nổ tung khí lãng làm cho vật kiến trúc hóa thành cho tàn đều đẩy tới giữa không trung, làm thanh âm ngưng hẳn, mất đi thăng lực cho tàn sen lẫn không ít hột như tuyết bay xuống tới. Hô Hy Thược đang sử dụng chiêu này thời điểm tại sao không nhắc nhở chúng ta một đây, thiếu chút nữa thì chết ở kinh khủng này. Bạo tạc chi có thể tuyển trạch tiếp xúc vật thể tỷ kỳ lợi dụng chính mình cái này năng lực. Dẫm ở cách ly Long Hy Thược không xa không khí, nhìn mặt Long Hy Thược, tỷ kỷ không khỏi oán trách một. Y di phục của hắn cũng có không ít phá nát, bất quá làm cho tạo thành hắn chật vật như vậy cũng không phải là trước cùng ạ lần đối chiến, mà là Long Hy Thược vừa rồi chút nào không khác biệt công kích, mà chứng kiến Long Hy Thược không trả lời chính mình, tỷ kỷ bị đuổi mà mắc cỡ, đưa ánh mắt rơi vào phương bụi mù tràn ngập địa phương, có chút tiếc hận ý tứ hàm xúc. Những tên kia hẳn là đã chết trừ ai. Rõ ràng còn rất muốn cùng thiếu niên trở lại một hồi đấu cờ cầu thả cầu vượt tốt blog sắc hiệp hờ tờ tờ tờ s, gù giờ l 2 n sờ sờ tổ.